Chương 63, Tỏa Yêu Tháp. Tỏa Yêu Tháp là Thục Sơn tinh thần tượng trưng. Thục Sơn có thể ở ngắn ngủn mấy trăm năm bên trong trở thành tu tiên đệ nhất phái, rất lớn trình độ chính là bởi vì Tỏa Yêu Tháp thanh danh rất thịnh, khiến cho thiên hạ bảy yêu lâm vào tán đảm, các phái lâm vào kính ngưỡng, nhưng là hiện tại làm bất hòa, cũng muốn đem cả Thục Sơn này tinh thần tượng trưng hoàn toàn đánh nát, thậm chí là hủy diệt. Này đối với Thục Sơn đệ tử mà nói, quả thực liền giống như ác mộng thông thường, nhưng là đối mặt Sở Nguyên thiết huyết cổ tay, cũng chỉ có thể là im lặng không nói gì. Sở Nguyên lấy bản thân lực, một mình chống lại Thục Sơn năm lão, quả thực chính là kinh thế hai tục. Phải biết rằng này Thục Sơn năm lão, thế nhưng là tùy thời đều có thể thành tiên tồn tại, một thân tu vi không biết có bao nhiêu sao cao thầm, ở nhân gian bên trong cũng coi như thượng là tuyệt đỉnh, nhưng là chính là bọn họ liên thủ, cũng không có nể hạ Sở Nguyên. Thậm chí, còn đánh bạc chính mình tánh mạng, này đối với Thục Sơn mà nói, tuyệt đối là thiên đại đả kích này đây, ở Từ Trường Khanh một phen nói dưới, đều không có gì do dự, đó là hoàn toàn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt, trở thành Sở Nguyên lại nhất thế lực lớn. Sở Nguyên quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển, như thần ma thông thường, một cỗ cường đại hơi thở, như ngục như huyên từ hắn trên người phát ra, nháy mắt kích hoạt rồi Tỏa Yêu Tháp cấm pháp. Cả Tỏa Yêu Tháp phát ra một trận kịch liệt quang mang, thật giống như một cái thật lớn đạn sắc thông thường, đem cả Tỏa Yêu Tháp hoàn toàn bảo hộ. Ở Tỏa Yêu Tháp giam giữ không phải thông thường yêu thú, mà là trong thiên hạ cường đại nhất yêu thú. Nếu muốn này đó yêu thú không thể từ Tỏa Yêu Tháp bên trong đi ra, tự nhiên là muốn bày ra cường đại cấm pháp, nếu không mà nói hết thảy đều không có cái gì tác dụng. Hừ, nho nhỏ cấm pháp cũng có thể chắn ta, thật sự là buồn cười. Sở Nguyên thấy thế, không khỏi cười lạnh liên tục. Lập tức, chân nguyên vận chuyển ở trong tay, kia tay nhất thời bành trướng khai đến, hóa thành một cái ma chảo, hướng tới Tỏa Yêu Tháp cấm pháp, đó là hung hăng chảo quá khứ. Ẩm vang, Sở Nguyên bàn tay to, hung hăng chộp vào cấm pháp phía trên, nhất thời phát ra một trận lôi đình tiểu tiếng vang, khiến cho cả Thục Sơn đều bắt đầu kịch liệt chớp lên đứng lên, làm cho một bên Từ Trường Khanh trong lòng không khỏi một trận kinh hãi. Như vậy uy thế, quả thực chính là nghe rợn cả người. Hắn ở Thục Sơn niên kỷ khinh đệ tử bên trong, tu vi nhất cao thầm, lại kiến thức không ít tuyệt thế yêu thú, thế nhưng là không có cái đó có thể cùng Sở Nguyên thanh thế chống lại, liền tựa như huỳnh hỏa ánh sáng cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng thông thường, như vậy làm cho người ta buồn cười. Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới chính thức hiểu được, Sở Nguyên thực lực là có cỡ nào cường đại. Từ Trường Khanh thậm chí có một loại cảm giác, Sở Nguyên muốn hủy diệt Thục Sơn mà nói, bất quá chính là trở mình trưởng trong lúc đó mà thôi. Thục Sơn cũng căn bản không có gì năng lực phản kháng. Trong lúc nhất thời, mồ hôi lạnh đi đầy Từ Trường Khanh quanh thân, một cỗ may mắn ý niệm trong đầu, ở hắn trong lòng bốc lên, hắn biết lần này chính mình xem như thành công, hoàn hảo không có đối kháng Sở Nguyên, mà là lựa chọn thần phục ở Sở Nguyên trước mắt. Tỏa Yêu Tháp cấm pháp, cũng thập phần mạnh mẽ, ở Sở Nguyên như vậy động thủ dưới, chút không có gì sơ hở. Điều này làm cho Sở Nguyên trong lòng có điểm không mau đứng lên, thật lớn bàn tay tựa như kinh đảo hãi lãng thông thường, nhất sóng lại nhất sóng không ngừng công kích Tỏa Yêu Tháp, khiến cho Tỏa Yêu Tháp không ngừng phát sinh kịch liệt chớp lên, nhưng là như trước không có gì hiệu quả. Ân, ổ khóa này Yêu Tháp cấm pháp đã vậy còn quá mạnh mẽ, xem ra ta còn là có điểm xem nhẹ Thục Sơn thực lực. Sở Nguyên gặp thật lâu không có đắc thủ, trong lòng không khỏi hiểu rõ. Sở Nguyên muốn lấy hắn tu vi, muốn phá hư ổ khóa này Yêu Tháp, bất quá chính là trở mình trưởng trong lúc đó chuyện tình thôi. Nhưng là mạnh mẽ công kích mấy mươi lần, cũng không có chút hiệu quả. Này cấm pháp lao cố quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Chủ nhân, Tỏa Yêu Tháp cấm pháp, chính là vây tiên trận, cho dù là tiên nhân cũng không có thể đánh bại nó. Lúc này, Từ Trường Khanh đi tới Sở Nguyên phụ cận đạo. Từ Trường Khanh trong lòng cũng là lo lắng không thôi, sợ hai Sở Nguyên bởi vì thật lâu công không dưới Tỏa Yêu Tháp, mà đem tất cả toán khí đều phát tiết ở Thục Sơn đệ tử trên người. Lúc này mới đứng dậy, giải thích này trận pháp ảo diệu. Nga vây tiên trận có điểm ý tứ, bất quá cũng liền dừng lại như thế. Sở Nguyên nhìn thoáng qua Từ Trường Khanh đạo. Lập tức, Sở Nguyên từ không gian bên trong, xuất ra thái cổ kim đao, trôi này thượng cổ hình phạt chi nhận, có được cường đại vô cùng uy có thể, cho dù là tiên cũng muốn ở thái cổ kim đao trước mặt nuốt hận, hiện tại đến phá giải này vây tiên trận, tự nhiên là không hề ngoài ý muốn. Từ Trường Khanh nhìn thấy Sở Nguyên rồi đột nhiên xuất ra một thanh kim đao, trong lòng không khỏi ngẩn ra. Đồng thời, cảm nhận được kia thái cổ kim đao, mặt trên cường đại thiên đạo ý niệm, quả thực chính là nghiền áp chúng sinh, làm cho người ta không có chút năng lực phản kháng, uy có thể lại cường đại tới rồi cực hạn, làm cho người ta có một loại khó có thể tin cảm giác hoảng hốt. Trong lúc đó, Từ Trường Khanh giống như đối diện thiên đạo chí tôn thông thường, cảm giác được chính mình nhỏ bé cùng không chịu nổi. Thiên địa quy nhất, phá chỉ nghe thấy Sở Nguyên khẽ quát một tiếng, trong tay thái cổ kim đao, tựa như cắt qua thời gian, không gian, pháp tắc thông thường, một đạo mũi nhọn chí cực quan mang, nháy mắt chạm ở tại kia vây tiên trận cấm pháp phía trên, một cỗ hủy diệt thiên địa lực lượng, từ nơi này bắt đầu bộc phát ra đến ầm vang vô số kinh bạo tiếng động, không ngừng ở không gian bên trong vang lên, làm cho người ta một loại thập phần áp lực cảm giác, đồng thời cũng làm cho người ta một loại thập phần khó chịu cảm giác. Giống như cả không gian đều biến thành hỗn độn thông thường, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, thật sự là rất kinh thế hai tục cũng không biết qua bao lâu, kia cường đại mà hỗn loạn hơi thở, rốt cục thì hoàn toàn tiêu tán. Cả thiên địa cũng hoàn toàn khôi phục thanh minh, tất cả hết thảy cũng hiện ra ở tại mọi người trước mặt, kia cường đại vô cùng vây tiên trận, ở thái cổ kim đao trước mặt, liền tựa như đậu hũ thông thường, căn bản không có chút chống cự năng lực bị thái cổ kim đao một kích, hoàn toàn đánh vì dập nát tỏa yêu tháp thượng lại trước mắt vết thương, ở tỏa yêu tháp phụ cận lại chật vật một mảnh, vô số đá vụn rơi rụng đầy đất, vô số ký hiệu đã ở trên mặt đất, hoàn toàn mất đi linh khí, đồng thời tỏa yêu tháp đại môn cũng hoàn toàn mở ra. Một cỗ cường đại yêu khí từ bên trong, không ngừng phát ra, giống như tùy thời đều có thể lao tới. Đồng thời, Sở Nguyên thân ảnh cũng biến mất ở tại mọi người trước mặt, thật giống như không có ra tay thông thường. Mọi người trong lòng đều thập phần rõ ràng, Sở Nguyên khẳng định là ở vừa rồi tòa yêu tháp chung quanh cấm pháp bị phá một chốc kia, tiến vào đến tòa yêu tháp bên trong.